Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, không trúng độc. Huyết Linh Phủ cấp 3 trận pháp sư bên trong, vậy mà lẫn vào Linh Huyền Tông ám tử. Loại biến hóa này, dù là mọi người tại đây định lực phi phàm, giờ phút này cũng là tất cả đều giật nảy cả mình. Phải biết, Huyết Linh Phủ đối với trong phạm vi thế lực giám sát chi nghiêm vượt quá tưởng tượng. Chớ nói chi là cực kỳ trọng yếu trận pháp sư. Nhưng mà, liền xem như vậy, hay là lẫn vào Linh Huyền Tông ám tử, cũng đủ nói rõ, những này cấp 3 trận pháp sư ẩn nấp độ cao. Kết thúc, cái kia mấy tên cấp 3 trận pháp sư, lòng bàn tay chi tâm nguyên khí thổ lộ. Hóa linh cảnh tu vi, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bàn tay, sắp chạm đến trận pháp sát na, một cái thanh âm băng lãnh, lại là đột nhiên từ đám bọn hắn sau lưng vang vọng ra. Là muốn kết thúc, nhưng cũng không phải là trận pháp dung hợp, mà là tính mạng của các ngươi. Vừa dứt lời, chính là có một bóng người từ những cái kia cấp 3 trận pháp sư sau lưng nổi lên. Chính là Phong Thiên Cảnh Lưu Lão. Chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, xẹt qua không trung một đầu đường vòng cung. Động tác kia nhìn như chậm chạp, nhưng là nhanh vô cùng. Cơ hồ là tại cái này đường vòng cung hoạt động hoàn tất sát na, cái kia mấy vị cấp 3 trận pháp sư thân thể, chính là bỗng nhiên cứng ngắc xuống tới. Sau đó, Lưu Lão thân hình lóe lên, lại trở lại lúc trước vị trí. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng nhìn về phía mấy vị cấp 3 trận pháp sư trên thân. Cơ hồ là tại đồng thời, thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng khô cạn đứng lên, sau đó vậy mà hóa thành bụi, tán lạc xuống, lộc cộc. Đám người thấy thế, tất cả đều gian nan nuốt một miếng nước bọt. Loại thủ đoạn này, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cách gần nhất, cảm thụ nhất là rõ ràng. Lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm, kịch độc a. Lưu Lão vừa mới công kích, nhìn như 10 phần phổ thông, nhưng đối với độc tố trời sinh có linh mẫn cảm giác Dương Trần, lại là từ trong đó đã nhận ra kịch độc hương vị tới. Ngắn ngủi kinh dị, Dương Trần chính là khôi phục lại. Hắn không có chút gì do dự, tiếp tục lấy tay dung hợp trận pháp. Chỉ gặp hắn giữa hai tay ấn quyết biến hóa, đem vờn quanh chung quanh ôn nhuận quang mang co vào đứng lên. Mặc dù thể tích thu nạp, nhưng lực khống chế lại là càng phát mãnh liệt. Trận pháp dung hợp tăng nhanh một chút, nhưng mà chỉnh thể tốc độ y nguyên 10 phần chậm chạp. Dù sao muốn đem 8 cái cấp 4 trận pháp hoàn toàn dung hợp tại trận nhãn bên trong, độ khó có thể thực không nhỏ. Mỗi một cái cấp 4 trận pháp đều là người sở hữu so sánh hóa linh cảnh cửu trọng cường giả thực lực. Trung tâm trận nhãn càng là có được phong thiên cảnh ba động, có thể dần dần dựa vào, đã là kỳ tích. Lúc này, mọi người ở đây đột nhiên phát hiện một tia dị thường. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía dung hợp trận pháp cách đó không xa. Trong nháy mắt bọn hắn tất cả đều sững sờ. Phải biết, huyết hạn giới cơ sở trận pháp cần dùng 10 cái trận pháp dung hợp mà thành. Nhưng Dương Trần hiện tại dung hợp trận pháp chỉ có 9 cái. Bên cạnh lại còn có một cái trận pháp để đó không dùng. Đây là có chuyện gì? Nhưng hiện trường lại là có một người. Giờ phút này hai mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Người này chính là Lưu Lão. Cái này dung hợp chi pháp cực kỳ huyền diệu. Đời này có thể biết được, đã đủ để. Lưu Lão trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn gặp qua Dương Trần cung cấp ngọc giản, tự nhiên biết trận pháp như thế nào dung hợp. Cũng chính bởi vì vậy, nhường một chút hắn như vậy sợ hãi thán phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Dương Trần điều khiển phía dưới, 8 cái cấp 4 trận pháp đã 10 phần tới gần trung tâm trận nhãn. Lúc này, cấp 4 trận pháp cùng cấp 5 trận pháp ở giữa không khí đều là phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, một cỗ kinh khủng ken két thanh âm truyền vang mà ra. Đám người thấy thế, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không gian kia bên trong, vậy mà cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu là tiến vào bên trong, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ là tại đồng thời, cấp 4 trận pháp bắt đầu chấn động. Hiển nhiên là nhận cấp 5 trận pháp mãnh liệt bài xích, đã muốn gần như sụp đổ biên giới. Chính là thời điểm này, Dương Trần thấy thế, lại là hai mắt quang mang lóe lên. Lập tức giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Sau đó cái kia để đó không dùng đơn độc trận pháp bỗng nhiên bay về phía trận nhãn phía dưới. Một cỗ hấp lực điên cuồng từ dâng lên động ra, tác dụng ở phía trên 4 cái cấp 4 trên trận pháp. Tại cỗ này điên cuồng hấp lực tác dụng phía dưới, lúc đầu không cách nào tới gần trận nhãn cấp 4 trận pháp, vậy mà trong nháy mắt dung nhập vào trận nhãn ở trong. Dương Trần giấu bàn tay quyết lại lần nữa biến đổi. Sau đó cái kia đơn độc trận pháp lóe lên ở giữa, vậy mà xuất hiện ở phía trên. Đồng thời, phía dưới 4 cái cấp 4 trận pháp cũng là đang điên cuồng hấp lực tác dụng dưới, như thiểm điện dung nhập vào trong trận nhãn. Nhưng theo sát lấy, toàn bộ trận nhãn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nội bộ cấp 4 trận pháp càng là không ổn định đứng lên. Thời khắc quan trọng nhất đến, Dương Trần hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Trong trận nhãn 8 cái cấp 4 trận pháp vậy mà đồng thời truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại đơn độc cấp 4 trên trận pháp. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia đơn độc cấp 4 trận pháp chính là nhanh chóng dung nhập vào trận nhãn trung tâm nhất. Còn lại 8 cái trận pháp thì là vờn quanh tại chung quanh của nó, tạo thành một bộ kỳ dị trận đồ. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ cổ lan rời lỗ hổng không gian. Tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Càng có một cỗ không cách nào hình dung trận pháp ba động, cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch ra. Kỳ dị là, tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới, toàn bộ cổ lan giới không gian, vậy mà càng phát vững chắc đứng lên. Đám người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, lập tức liền có chấn kinh cùng tiếng hoan hô, bỗng nhiên vang vọng ra. Thành công, Hàn Lâm vậy mà thật làm được, thật bất khả tư nghị. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới tu luyện trận pháp 1 năm mà thôi Dương Trần, thật sự có thể ngưng tụ ra cấp 5 trận pháp. Ngắn ngủi chấn kinh, chính là vui sướng, huyết hạn giới cơ sở trận pháp ngưng tụ thành công, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi lập tức, bởi vì cái này cơ sở trận pháp sẽ tự hành tạo dựng ra huyết hạn giới tới. Một khi huyết hạn giới chân chính thành công, liền đại biểu cho mở ra đi hướng linh vực đại môn. Đến lúc đó toàn bộ linh vực liền tùy ý huyết linh phủ cùng linh huyền tông đồ sát. Vừa nghĩ tới có thể tùy ý đồ sát linh huyền tông người, mọi người ở đây tất cả đều liếm liếm bờ môi, mặt lộ khát máu dáng tươi cười tới. Mà tại một chỗ khác, khi Linh Huyền Tông đám người nhìn thấy trận pháp cô đọng hoàn tất sát na, tất cả đều mặt xám như cho, biết cái này duy trì 100.000 năm lâu cục diện bế tắc sẽ bị như vậy đánh vỡ. Linh Huyền Tông hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Ôn trưởng lão thấy thế, ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng chính là hừ lạnh nói, hừ, gặp vận may mà thôi. Ngay tại huyết linh phủ, U Minh Tông vui vẻ, Linh Huyền Tông hoảng sợ thời điểm, lại là có một người. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Một giây sau, một đạo kỳ dị đường vòng cung chính là nổi lên. Đám người thấy thế, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua cái kia đường vòng cung. Đặc biệt là những trận pháp sư kia, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn cái này đường vòng cung đại biểu cho cái gì? Lúc trước Linh Huyền Tông âm thầm chính là chết tại công kích này phía dưới, mà giờ khắc này cái này đường vòng cung công kích đối tượng lại là Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lưu lão trong mắt lóe ra trước này chưa có băng hàn chi sắc, ngón tay như thiểm điện lướt qua Dương Trần thân thể phía trước. Một đầu kỳ dị đường vòng cung cũng là như vậy sinh ra. Cái kia đường vòng cung bên trong ẩn chứa kinh khủng kịch độc, qua trong giây lát chính là dung nhập vào Dương Trần thể nội. Người sau thân hình không bị khống chế rơi xuống, hai mắt cũng là như vậy nhắm lại, bất thình lình biến hóa. Hiện trường bất luận kẻ nào đều không có kịp phản ứng. Nhưng mà cùng một thời gian lại là có một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền vang ra. Ha ha, ta liền biết sẽ phát sinh một màn này. Đan trận truyền thừa là của ta. Đám người theo bản năng nhìn về phía tiếng cười phương hướng, chính trông thấy quỷ trưởng lão giữa hai tay ấn quyết biến hóa. Sau đó liền có ngập trời huyết sắc quang mang, sau này người trên thân quét sạch ra, cường hoành nhục thân ba động, cũng là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Càng có một cỗ kỳ dị huyết sắc đường vân răng khắp nơi ở giữa, từ quỷ trưởng lão thể nội hiện ra đến. Sau đó những đường vân này vậy mà hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, đem quỷ trưởng lão thân thể bao vây lại, dục huyết chi giáp. Đám người gặp quỷ trưởng lão trong lúc bất chợt phát động dục huyết chi giáp, tất cả đều sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu, trong lòng lẩm bẩm. Đan trận truyền thừa, huyết dục chi giáp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà quỷ trưởng lão cùng Tạo Uyên nhìn thấy một màn này về sau lại là đột nhiên biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Chỉ bất quá để hai người này không có nghĩ tới là quỷ trưởng lão nụ cười trên mặt vẻn vẹn kéo dài một lát chính là bỗng nhiên đọng lại. Lập tức trong miệng hắn hoảng sợ nói: làm sao không có tác dụng? Quỷ trưởng lão liều mạng thôi động dục huyết chi giáp, muốn thông qua công pháp này đem lúc trước đã sớm trồng ở Dương Trần thể nội huyết dục chi giáp kích phát, tiến tới cướp đoạt đan trận truyền thừa. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là thời khắc mấu chốt, phương pháp kia vậy mà mất linh. Ngắn ngủi chấn kinh, quỷ trưởng lão con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, chỉ gặp người sau phảng phất thân trúng kịch độc đồng dạng, thân hình không bị khống chế rơi xuống. Nhưng quỷ trưởng lão lại là bỗng nhiên phát hiện người sau trên thân không có bất kỳ cái gì khô cạn dấu hiệu, không trúng độc. Quỷ trưởng lão đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu lão thủ đoạn hắn là biết đến, phong thiên cảnh trở xuống bên trong chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lão gặp quỷ trưởng lão biểu hiện trên mặt biến hóa, theo bản năng nhìn về phía dưới. Một sát na hắn cũng là con người co rụt lại, nhưng mà ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút do dự lại lần nữa phóng tới Dương Trần. Đang xa xuống Dương Trần cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, lúc đầu khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó không chút do dự thân hình lóe lên, cấp tốc phóng tới phía dưới cấp 5 trận pháp. Dù là Dương Trần khoảng cách cấp 5 trận pháp đã đầy đủ tới gần, có thể quỷ trưởng lão tốc độ lại là nhanh vô cùng, qua ông giây lát liền đã đi vào Dương Trần sau lưng. Tiểu tử, ngươi không chỗ có thể trốn.